bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 117, chương 13, kịch chiến đảo phục sinh. Nhị, toàn bộ đảo phục sinh chiến đấu đã tiến vào ác liệt trình độ bên trong. Mấy trăm tên linh hồn tự do bị Rocky kéo vào một cái kỳ lạ trong không gian. Từ hắn trong lời nói hơi không thể lấy nghe ra, cái này kỳ lạ không gian tựa hồ tên là ám giới. Ở nơi này, ám giới, bên trong, Rocky sử dụng ra mọi người trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe kỹ năng thực lực. Hắn lại triệu hoán ra đủ loại chân ma cấp cường giả. Còn có rất nhiều đáng sợ quỷ quái một ít, cũng chỉ thấy kia kỳ dị hình tam giác hơi chuyển một cái. Lập tức liền có một đoàn hắc ám đám mây xuất hiện. Mà ở cái này trong đám mây nhất định sẽ xuất hiện một tên thực lực cường đại linh hồn tự do hoặc là quỷ quái. Đương nhiên rồi, nếu như chỉ là như vậy cũng liền còn thôi. Dù sao ám giới thực lực cường đại linh hồn tự do hoặc là quỷ quái, bọn họ cũng chỉ có thể đủ phát ra một chiêu thôi. Tỉ như ngay từ đầu xuất hiện Novi, Tiro, một chiêu cực tốc cụ phong quyền đúng là uy mãnh tới cực điểm. Trong một chiêu liền đem hai gã khôi giáp nhân đánh cho rồi nát bấy. Số lớn năng lượng tiêu chuẩn cùng màu đen tội nghiệt từ nơi này nhiều chút khôi giáp bên trong toát ra, nhưng là ở nơi này một hồi mãnh kích sau đó, nhìn uy mãnh được không được Novi, Tiro cũng bể tan tành tiêu tán, nhưng này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cái thứ hai bị triệu hoán đi ra, là cái kia tên là Pabi United Kingdom chân ma cấp, nhưng là hắn ảo ảnh sau khi xuất hiện cũng không có Novi, Tiro ảo ảnh như vậy uy mãnh. Mà là thật tắp xông lên sau đã tới rồi một cái tự bạo. Ầm ầm tiếng nổ vang chung, liền đem lại hai gã khôi giáp nhân nổ cho rồi nát bấy. Dầu gì cũng là cái chân ma cấp ảo ảnh phải không? Toàn lực tự bạo lời nói, uy lực tuyệt đối không phải một loại đại. Rocky ở nơi nào điên cuồng ha ha cười nói, ngượng ngùng a, Pabi, thực lực ngươi thật sự là quá nhỏ bé. Cho tới ta cũng không biết ngươi rốt cuộc nên như thế nào cùng những thứ này lượng sản chân ma cấp chiến đấu, cho nên thích hợp nhất ngươi phương thức công kích quả nhiên vẫn là tự bảo được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, kia Pabi vốn là cái trẻ tuổi nóng tính nhân, ngay từ lúc trước liền cũng định xông lên trước cùng Rocky liều mạng. Giờ phút này hắn thế nào còn nhịn được lần này chế giễu. Hét lớn một tiếng liền mãnh nhào tới, nhưng là hắn còn chưa kịp lao ra một nửa khoảng cách. Lại một cái khối lớn hắc ám đám mây xuất hiện ở hắn cùng với Rocky đám người giữa. Đột chính là một cái quả đấm to thẳng đánh đi ra. Ba một tiếng đánh vào Pabi trên người, thẳng tắp đưa hắn đánh quay ngược lại ra xa mấy chục thước. Hơn nữa màu bạc lôi điện lóe lên. Pabi trên người đã tất cả đều là lôi điện chảy, ở đó hắc ám trong đám mây, bùi kiêu lôi điện người khổng lồ hóa hình giống xuất hiện ở nơi đó. Cả người cũng là màu bạc lôi điện lóe lên, thân cao túc đạt tới cao 10 mét đại, nhìn giống như đúc, cùng chân thực bùi kiêu cơ hồ giống nhau như đúc, mặc dù Pabi bị một quyền đánh bay ra thật xa, nhưng bất quá sửng sốt một chút lúc này. Hắn ngay lập tức sẽ bật nhảy cỡn lên, đồng thời lớn tiếng đáp lời những người khác nói. Đó là ảo ảnh, mặc dù đúng là có chân thực lực công kích, nhưng là so với bùi kiêu yếu đi không biết bao nhiêu. Đây chẳng phải là bây giờ bùi kiêu thực lực, mà là hắn trong trí nhớ bùi kiêu thực lực. Nghe vậy Rocky hơi sửng sờ, hắn lập tức liền cười lớn. Thật sao? Cái này tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả lại lớn lên trở nên mạnh mẽ. Lần trước gặp phải hắn lúc còn không có thành tựu chân ma. Nói như vậy, hắn là tên thứ 4 chân ma rồi hả? Khó trách ta 6 thiên vương bên trong sẽ chết mất một người. Bất quá liền như vậy, lần này đảo phục sinh trong trận chiến ấy, nhất định muốn giết chết hắn. Nói xong, Rocky nhẹ nhàng vung tay lên. Cái kia Bùi Kiêu ảo ảnh liền vọt mạnh hướng còn thừa lại ba gã khôi giáp nhân. Đồng thời trong tay hắn cũng xách một thanh trở nên lớn hóa anh dũng thương nhận. Họng súng kia lôi điện lóe lên, hiển nhiên đã là tràn đầy năng lượng, tùy thời có thể bắn lôi điện quang đạn rồi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, những thứ này khôi giáp nhân thủ trung kỵ sĩ trưởng thương cũng là lóe lên màu bạc lôi điện. Ngay tại Bùi Kiêu ảo ảnh hướng bọn họ phóng tới lúc này, ba gã khôi giáp người đã nhấc lên kỵ sĩ trưởng thương đâm ngược hướng Bùi Kiêu. Tiếng tí tách vang chung, đồng dạng là lôi điện hoành thiểm. Bên kia, lấy Novi cầm đầu linh hồn tự do môn, bọn họ cũng không khả năng đứng ở nơi đó từ từ xem náo nhiệt. Theo Novi một tiếng giống to, hắn dẫn đầu hướng Rocky đám người mãnh vọt tới. Cùng lúc, trên người hắn lam quang đại thịnh, mặc dù không có trước xuất hiện cái kia ảo ảnh mãnh liệt, nhưng là cũng tự có một phen uy thế. Cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi cái này tiền thế giới người mạnh nhất thực lực như thế nào. Còn chưa tới các ngươi a. Rocky liếc này mấy trăm linh hồn tự do liếc mắt, giờ phút này hắn trong tròng mắt đen kịt một màu, lại không thấy đôi mắt, cũng không có tròng trắng mắt, chỉ thấy hắn lại vừa là ngoắc tay, cái viên này trôi lơ lửng với trong hư không kỳ dị hình tam giác lại lần nữa xoay tròn. Lại vừa là một đoàn như mặc vân một dạng xuất hiện. Trong nháy mắt, một cái màu đỏ thẫm cự đại bàng giải hình quỷ quái liền xuất hiện ở kia trong đó. Hơn nữa cái này con cua lại cũng là chân ma cấp quỷ quái. Rocky liên tiếp triệu hoán ra mấy con chân ma cấp quỷ quái. Hoặc là đem một kích toàn lực, hoặc là chính là trực tiếp từ bạo nổ. Mặc dù linh hồn tự do môn không thể so với khôi giáp nhân như vậy, đần độn ngốc chắp ghép, biết tránh né cùng phòng ngự, nhưng là trong lúc nhất thời cũng bị này mấy con chân ma cấp quỷ quái làm cho luống cuống tay chân. Lại cũng không có cơ hội đi công kích Rocky đám người. Mắt thấy như thế, tựa hồ mọi người đã lâm vào ở tuyệt đối dưới tình thế xấu. Nhưng là chỉ có sau lưng Rocky mấy người mới thấy được rõ ràng. Rocky liên tục triệu hoán ra này rất nhiều chân ma cấp linh hồn hoặc là quỷ quái. Thân thể của hắn cũng hơi có chút run rẩy. Dĩ nhiên, run rẩy phúc độ rất nhỏ. Nếu không phải cẩn thận đi xem nhưng là không thấy rõ. Nhưng là coi như quen thuộc Rocky nhân. Ngoài ra 5 người đều là vô cùng lo âu nhìn hắn. Một người trong đó nhỏ giọng nói, chủ nhân, tại sao phải như vậy cùng bọn chúng dây dưa đây? Cho gọi ra thế giới xa hoặc là cung Diệp Vũ đi. Mau sớm giải quyết bọn họ mới phải. Rocky nhưng là khẽ lắc đầu một cái. Hắn dùng cơ hồ chỉ có thể lời nói nhỏ nhẹ thanh âm nói. Đó là chúng ta cuối cùng sát chiêu. Một thế giới xa, một cung Diệp Vũ. Thế nào cũng phải muốn đến gần chịu sát chi hạch lúc mới có thể sử dụng. Nếu không căn bản là không có cách phá hư cái viên này chịu sát chi hạch. Hơn nữa các ngươi cũng không biết. Cái gọi là lượng sản chân ma cấp rốt cuộc là chỉ cái gì? Chỉ cần đem này 7 con lượng sản chân ma cấp cho đánh vỡ bể nát. Khi đó chúng ta người giúp đã đến. Nhân cơ hội lại đem chúng ta thu phục mấy cái chân ma cấp quỷ quái đồng loạt thả ra. Khi đó chính là chúng ta đi vào dưới lòng đất 200 mét thời điểm. Bên kia, Bùi Kiêu ảo ảnh mặc dù không có đi đến giờ phút này Bùi Kiêu thực lực chân thật. Nhưng là lại cũng là rất phi phàm. Lôi điện chi lực, người khổng lồ thân thể. Hơn nữa có thể ngưng tụ năng lượng là đạn anh dũng thương nhận. Một kích toàn lực, cho dù là chân ma cấp đỉnh cũng là không chịu nổi. Huống chi này còn thừa lại ba gã vốn là đần độn lượng sản chân ma cấp đây. Một trận mãnh liệt lôi đình nổ mạnh sau đó, theo Bùi Kiêu ảo ảnh biến mất, còn thừa lại ba gã lượng sản chân ma cấp khôi giáp nhân cũng hoàn toàn nổ tung mờ. Giống vậy biến thành số lớn tiêu chuẩn năng lượng thể cùng màu đen tội nghiệt. Xa xa Rocky trước mắt mánh tránh, hắn cười lớn đạo, được, bắt đầu đi, thái nhiều, đem ác giới cửa mở ra. Ta muốn đem ác ma thành cơ bản trong kia mấy con chân ma cấp quỷ quái cho kéo qua tới. Đang khi nói chuyện, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn cái viên này kỳ dị tam giác phù mãnh phân dài. Lại biến thành mấy quả thuần màu đen phù hiệu văn tự. Nhảy lên lóe lên ở trước mặt hắn. Cũng cho ta sống lại đi. Tâm lý tràn đầy oán niệm các vong linh. Hướng về kia nhiều chút tổn thương qua các ngươi. Ngược sát quá các ngươi. Còn nghĩ các ngươi giam cầm người sống môn báo thù đi. Ám khí, Loki mắt. Theo Rocky lớn tiếng kêu lên Loki mắt tên thật. Trong phút chốc, một mảng lớn hắc ám đám mây từ trong hư vô xuất hiện. Trực tiếp bao phủ ở kia bảy tên bể tản ra tới khôi giáp trên người. Đem những thứ kia tội nghiệt tất cả đều hút vào đến hắc ám trong đám mây. Đón lấy, liền từ kia một mảng lớn hắc ám trong đám mây không ngừng truyền ra tiếng hô. Khóc giống âm thanh, tiếng rên rỉ, tiếng mắng chửi, đủ loại thanh âm phức tạp đầy đủ hết. Tất cả đều là cái loại này tràn đầy âm thanh thống khổ. Hơn nữa rậm rạp chằng chịt, nghe phảng phất có hơn mấy trăm ngàn người đang không ngừng gầm to. Tình hình này xuất hiện thật sự là quá mức đột ngột rồi. Cho tới ngay cả này đang cùng chân ma cấp quỷ quái dây dưa linh hồn tự do môn. Trong lúc nhất thời đều bị này cổ huyên náo mà kinh khủng thanh âm hù dọa ngã. Còn không chờ bọn hắn có phản ứng gì. Đã nhìn thấy kia hắc ám trong đám mây không ngừng có quỷ quái nhô ra. Đủ loại quỷ quái, vừa có hình người, cũng có thú hình, còn có một chút vặn vẹo không nhìn ra hình thái chán ghét tạo vật. Đều là bên phát ra to lớn tiếng gầm gừ, vừa từ nơi này hắc ám trong đám mây không ngừng chui ra ngoài. Mấy giây ngắn ngủi trong thời gian. Liền từ hắc ám trong đám mây chui ra ít nhất gần trăm con quỷ quái tới. Không đơn thuần là như thế. Sau lưng Rocky càng là mở ra một cái đen nhánh đại môn. Trước một con dài dê đầu 5-6 thước người khổng lồ liền từ đen nhánh kia trong cửa vượt qua mà. Ra, một cổ khí thế tràng mãnh liền từ Rocky sau lưng bộc phát ra. Tiếp lấy lại vừa là một cái bốn tay thân rắn quỷ quái. Một cái cả người gai xương khô lâu, cũng từ đen nhánh kia trong cửa vượt qua tới, đồng thời này ba cái quỷ quái cũng bạo phát ra khí thế tràng đến. Rõ ràng đều là chân ma cấp tồn tại. Ha ha ha, lượng sản chân ma cấp nếu là không có chịu sắt chi hạch tới khống chế. Số lượng cũng không có đi đến đủ bước, kia thì có ích lợi gì? Một cái chân chính chân ma cấp đủ để giết chết 10 con trở lên lượng sản chân ma cấp. Trừ phi là đưa chúng nó đổi thành người phản bội. Nhưng là mất đi giam cầm khâu. Các ngươi làm sao có thể đổi thành người phản bội đây? Ha ha ha, bây giờ ta liền, chấm ngoặc kép. Rocky đứng ở nơi đó ngông cuồng cười lên ha ha. Đang khi nói chuyện, kia mấy quả màu đen tuyền phù văn kỳ dị lại độ ngưng tụ với nhau. Tạo thành cái viên này kỳ dị hình tam giác. Đang lúc hắn dự định lại lần nữa vẫy tay lúc công kích. Bỗng nhiên đứng sau lưng hắn tên kia người trung niên. Chính là trước nghe hắn phân phó mở ra đen nhánh đại môn cái kia người trung niên. Hắn bỗng nhiên rút ra bản thân trong tay vũ khí trời sinh. Từ Rocky sau lưng hung hăng một đao thọt tới. Trực tiếp đem Rocky thân thể cho xuyên qua. Đồng thời, cái này người đàn ông trung niên trong miệng cũng phát ra cái loại này quỷ quái đặc hữu rên rỉ cùng. Tiếng hô, thân thể của hắn ngay tại người sở hữu nhìn chăm chú hà. Mãnh hòa tan mờ, biến thành một đoàn mơ hồ dính trù cổ quái chất lỏng. Theo hắn vũ khí trời sinh chảy hướng rồi Rocky trên người. Ngắn ngủi 1-2 giây lúc này. Cái này người đàn ông trung niên thật sự hòa tan chất lỏng đã hoàn toàn đem Rocky gói ở trong đó. Ngoặc kép, người phản bội vẫn tồn tại sao? Súc sinh, thế giới chính quyền các ngươi những súc sinh này. Người chung quanh tất cả đều là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cũng ngây ngốc nhìn hết thảy các thứ này biến cố. Ngay tại Rocky bị một đao thọt xuyên, đồng thời bị này cổ mơ hồ dính trù chất lỏng bọc lại lúc. Mảnh này thế giới hỗn độn đã bắt đầu rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Phảng phất thủy tinh mặt kiếng như vậy toàn bộ nứt ra. Lộ ra trước mọi người sở đãi đến cái kia đại sảnh hoàn cảnh. Mà từ kia cổ quái trong chất lỏng, Rocky tiếng giống giận vẫn truyền ra. Ám khí Loki mắt, Loki chân thân, giọng nói của Rocky lớn tiếng gầm thét. Một mảng lớn hắc hỏa mãnh liền từ kia cổ quái trong chất lỏng thẳng đốt mà ra. Đồng thời, Rocky thân thể điên cuồng bành trướng lên. 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, một cái 100 mét to lớn ma thần xuất hiện ở tại chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.